Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 404, hắn không qua tiện tay cho một đóa hoa, 2/10. Góc truyện audio.com. Đêm muộn 10 giờ rưỡi, An Lương đem Bạch Nguyệt đưa đến nàng ở nữ sinh tám túc dưới lầu. Ngụy Lệ Duyệt ở dưới lầu chờ đợi nàng. Ngụy Lệ Duyệt chào hỏi. Sinh hoạt ủy đại lão đêm muộn được. An Lương cười đáp lại. Ngụy bạn học đêm muộn tốt. Đúng rồi. Ta có một chút chuyện cần muốn các ngươi hỗ trợ. Ta đã nói cho Bạch Nguyệt. Chờ một lát các ngươi sau khi trở về. Nhớ tới giúp đỡ. Được rồi. Sinh hoạt ủy đại lão sắp xếp. Chúng ta khẳng định hỗ trợ. Ngụy Lệ Duyệt thoải mái đáp ứng. An Lương phất phất tay. Hắn trở về chính mình phòng ngủ. Còn thuê đến Audi A4L. Hơn nửa đêm còn xe là không thể còn xe. Ngày mai nói sau đi. 307 trong phòng ngủ. An Lương lúc trở lại. Thẩm Thế Trung điểm cùng chơi. Hắn đang cùng chơi tiểu tỷ tỷ chinh chiến hẻm núi. Lữ Văn Sơn lại đang nói chuyện video. 17 An Lương liếc một cái. Quả nhiên là trước hắn phát ở lớp quần cái kia lớp 11 học muội. Tên cầm thú này a, lông mày rậm mắt to mã long chính đang soạt video ngắn. Thỉnh thoảng phát sinh quỷ dị tiếng cười. Xem ra lại là người nào tiểu tỷ tỷ khiêu vũ rất run. Xin hỏi trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng đều là cẩu cặn bã nam. Làm sao bảo đảm chính mình làm người đàn ông tốt? An Lương sau khi rửa mặt nằm ở trên giường. Hắn bắt đầu cùng Trần Tư Vũ, Lý Tịch Nhan, còn có tiểu hồ ly tinh phân biệt tán gẫu. Hắn quản lý kỹ năng đã tương đương thành thạo. Tuyệt đối sẽ không lật xe. Ngày mai, An Lương đúng giờ tỉnh lại. Ba người kia còn đang trong giấc mộng. Nói thật sự, rõ ràng tối không cần nỗ lực An Lương. Trái lại là cố gắng nhất một cái. Hắn hiện tại WeChat trên cho Bạch Nguyệt gửi tin tức. 2 căng tin, vị trí cũ, chờ ta, phát ra tin tức sau khi. An Lương đơn giản rửa mặt, liền đi hướng về đệ nhị căng tin. Bạch Nguyệt quả nhiên đã sớm đi đến đệ nhị căng tin. Nàng nên tỉnh đến càng sớm hơn chứ. An Lương liếc một cái Bạch Nguyệt bữa sáng. Không có bất kỳ bất ngờ. Một cái bách diện bánh màn thầu. Một cái đĩa miễn phí dưa muối. Cùng với một bát gạo trắng cháo loãng. Cái này quật cường không vừa thương. Ai? An Lương dựa theo quy tắc cũ điểm hai lồng hấp. Lại chọn trứng gà. Cùng với bát bảo trúc. Thuận tiện còn điểm một lồng xíu mại. Mới trở lại Bạch Nguyệt này một bàn. Ngày hôm qua đánh giá kết quả đây. An Lương dò hỏi. Bạch Nguyệt ngốc dùng tay trái từ bên cạnh túi sách bên trong lấy ra một cái chỉ chất bút ký bản. Sau đó đem chỉ chất bút ký bản đưa cho An Lương. Chỉ chất bút ký bản trên ghi chép vòng vo văn tự. Xem ra là Bạch Nguyệt tay trái viết. Chỉ chất bút ký bản bên trong ghi chép bao quát 3 loại cây kiwi cùng 3 loại nho đỏ mùi vị cho điểm. Cùng với liệu sẽ có mua đánh giá. Nếu như là không muốn mua. Còn ghi chép đối ứng hoa quả rơi xuống giá cả bao nhiêu. Thốn hội mua bổ sung kết luận. Người trước tiên ăn điểm tâm. An Lương tùy ý kiểm tra đánh giá. Này một cái đánh giá không trọng yếu. Chân chính thị trường đánh giá há có thể đơn giản như vậy. Này một cái đánh giá tác dụng là để Bạch Nguyệt có tham dự cảm mà thôi. Có tham dự cảm, mới hội cảm giác mình có tác dụng. Mới sẽ không sản sinh chính mình là không làm mà hưởng cảm giác. Chân chính chuyện cần làm. Kỳ thực cũng không cần Bạch Nguyệt xử lý. Làm rất tốt. An Lương tán dương. Đặc biệt bổ sung điều tra nội dung. Có không sai giá trị tham khảo. Bạch Nguyệt hơi cúi đầu. Nàng khóe miệng cẩn thận từng ly từng tí một lộ ra một vệt cười yếu ớt. Hiển nhiên rất yêu thích bị An Lương khích lệ. Đúng rồi. Ngày hôm nay chúng ta là cái gì khóa? An Lương thuận miệng dò hỏi. Buổi sáng là vi mô kinh tế học. Buổi chiều là toán học phân tích. Cùng với chính thức kinh tế học. Bạch Nguyệt nhỏ giọng đáp lại. Ở kinh tế học bên trong, toán học chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. cần phải xử lý một ít chuyện. Ngày hôm nay liền không lên lớp. Nếu như có lão sư điểm danh, người hỗ trợ gọi một hồi đến. An Lương đùa giỡn nói rằng. Bạch Nguyệt nhưng sốt ruột đáp lại. Không được, những người giáo sư, đạo sư đều biết ngươi. Ta, giúp không được ngươi. Ha ha ha, An Lương nở nụ cười. Bạch Nguyệt lúc này mới chợt hiểu. An Lương là đùa giỡn sao? Thật giống cũng là, những người giáo sư cùng đạo sư ai không quen biết An Lương? Ai sẽ để ý An Lương có đi hay không đi học? An Lương đã dùng một lần siêu thần thực tế thao tác chứng minh chính mình. Bất kể là trường học cao tầng, vẫn là mặc cho khóa đạo sư, đều không thèm để ý An Lương có đi hay không đi học. Bởi vì An Lương loại này học sinh, một khi tốt nghiệp sau khi chính là nổi danh đồng học. Trường học phương diện làm sao có khả năng ở chuyện vặt vãnh việc nhỏ trên làm khó dễ An Lương. Bạch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến nàng trước đây nhìn thấy một câu nói. Hắn không qua tiện tay cho một đóa hoa. Ngươi nhưng đỏ mặt, muốn dùng dư sinh làm đánh đổi tình huống bây giờ. Tựa hồ bắt đầu hướng về phương hướng này phát triển chứ. Trong lòng nàng phi thường rõ ràng. Nàng cùng An Lương không có bất kỳ mảy may độ khả thi. Nhưng đối mặt ưu tú như vậy An Lương. Đối mặt như vậy khi thì hiền lành lịch sự, khi thì lại bá đạo ôn nhu An Lương. Bạch Nguyệt cảm giác mình ở luân hãm. Thời điểm trước kia, Bạch Nguyệt đều là cảm thấy thiêu thân lao đầu vào lửa nhất định đặc biệt ngốc. Dù sao biết rõ đó là hỏa, cũng biết rõ ràng nhào đi qua nhất định sẽ chết. Tại sao còn muốn đần độn nhào đi qua đây? Vào đúng lúc này, Bạch Nguyệt tựa hồ tìm tới đáp án. Nguyên lai bướm đêm thật sự hội dập lửa. Dù sao, nếu là thân là bướm đêm, không đi dập lửa, cái kia sinh mệnh ý nghĩa làm sao ở cách chương.